có đi hay không? Diệp Vy Ni có chút hưng phấn nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu bất đắc dĩ nhún nhún vai, cảm thấy cô nàng này giống như đứa nhỏ vừa được món đồ chơi, chỉ nghĩ làm sao khoe khoang với thiên hạ. Gật gật đầu nói, cũng tốt, có lẽ đó là người mạo hiểm. Lăng Tiêu nói xong, lại có chút lo lắng, xuất từ nhận không gian ra một cây cỏ nhỏ, dùng hai tay trà sát vài cái, trong tay lập tức xuất hiện một chất lỏng trong suốt, sau đó gọi Diệp Vy Ni, lại đây. Diệp Vy Ni quay đầu lại, Lăng Tiêu dùng chất lỏng vẽ loạn lên khuôn mặt mịn màng của nàng, cái trán, làn mi, mãi cho tới cổ. Lăng Tiêu đụng vào cái cổ trắng nõn, trơn mềm, một cảm giác là lạ nhồi tới trái tim Diệp Vy Ni. Nàng sảng giọng, anh đang làm cái gì vậy? Dịch dung, Lăng Tiêu nói xong, lại tự vẽ loạn cho mình. Diệp Vy Ni kinh ngạc phát hiện, mặt Lăng Tiêu nhanh chóng xảy ra biến hóa, thành một tiểu tử 27, 28 tuổi, làn da hơi vàng như là thiếu dinh dưỡng, hai con mắt cũng trở nên có chút khô khan. Diệp Vy Ni bỗng nhiên cảm giác yết hầu có chút ngứa, ngay sau đó cảm giác thanh âm của chính mình cũng trở nên thô một chút. Theo biến hóa của Lăng Tiêu lại liên tưởng tới mình, bỗng nhiên hoảng sợ nói, cái này là cái gì, ta có phải biến dạng không, có khôi phục lại được không? Lăng Tiêu bĩu môi, thầm nghĩ, nữ nhân quả nhiên là sinh vật luôn coi trọng dung mạo, thản nhiên nói, lúc nào muốn khôi phục, dùng loại thảo dược khác thoa vào là được, hoặc nửa tháng sau tự nhiên khôi phục. Cô thay đổi dung mạo không phải sẽ bớt rất phiền toái sao? Không, cũng được. Diệp Vy Ni gật gật đầu tỏ vẻ nhận thức. Muốn đi đế đô, nàng thà che mặt mà đi, cũng không muốn làm mặt mình biến dạng. Từ trước sở dĩ cải trang thành hắc tiểu tử chính là vì khuôn mặt xinh đẹp, một kẻ trộm bị nhớ mặt cũng không phải là chuyện tốt. Lăng Tiêu cười thầm trong lòng, quả thật có một loại thảo dược có thể nhanh chóng khôi phục hình dạng, chỉ có điều hắn chưa tìm được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, cuộc chiến trong rừng rậm, thượng, Diệp Vy Ni dùng thảo dược dịch dung vẽ loạn một hồi, lúc sau biến thành một nữ nhân thành thục, làn da nâu, nhưng cũng không khó nhìn, khiến cho người ta cảm giác đầy sức sống và khỏe mạnh. Nếu giờ này Diệp Vy Ni có thể nhìn thấy hình tượng của chính mình, chắc chắn sẽ kinh hô loại thảo dược thần kỳ này. Sau khi thoa thảo dược vào cả tay lẫn hai cổ tay, hai người lặng lẽ tiếp cận, qua tán cây rừng có thể thấy bên kia có chừng 7-8 người, đang vây công một con gấu khổng lồ. Con ma thú này cao ước chừng 3 thước, thực lực đại khái khoảng bậc 2 đến bậc 3. Tuy hành động chậm chạp, nhưng năng lực phòng ngự cùng năng lực công kích đều rất cường đại. Chuyện sắc hiệp trong nhóm có người là đại kiếm sư sử dụng kiếm khí bắn lên người nó, nhưng giống như gãi ngứa, chỉ có thể cắt được một chùm lông màu nâu bên ngoài, không một chút tác dụng. Ngược lại, con gấu do tốc độ quá chậm, mặc dù công kích rất mạnh mẽ, nhưng cũng không thể phạm tới người nào. Những người mạo hiểm này dường như vô tình hay cố ý thu hút nó, đại khái là quanh đây có bẫy dập hay cơ quan gì đó. Để đối phó loại ma thú lớn này, bình thường trừ khi trong đội có ma kiếm sĩ, nếu không rất khó có thể trực tiếp sát thương chúng. Mà đội ngũ này, thoạt nhìn đều là kiếm sư cùng đại kiếm sư tụ thành, phối hợp cũng thập phần ăn ý, trang phục cũng không giống nhau, có thể là mạo hiểm đoàn lâm thời. Không có gì thú vị, chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua, có thể gặp đội ngũ người mạo hiểm ở đây, như vậy là cũng sắp ra khỏi phạm vi phạm đế Á Tuyết Sơn. Đội ngũ này ngay cả cuồng kiếm sư cũng không có, không thể vào sâu được. Diệp Vy Ni gật đầu, tuy nàng rất muốn thử thực lực của mình, nhưng không thể vô duyên vô cớ ra tay. Cũng có một chút buồn chán, chuẩn bị cùng Lăng Tiêu rời đi. Phía ngoài cũng có vài người phát hiện động tĩnh, dường như gọi đồng bọn, lập tức vài người tiến tới phía hai người. Bọn họ phát hiện chúng ta. Diệp Vy Ni nhẹ nhàng nói, trong lòng có chút khiếp sợ. Lăng Tiêu thì không cần phải nói, dường như hắn được sinh ra ở đây vậy, còn nàng là một đạo tặc, năng lực ẩn nấp cũng không thể nghi ngờ, vậy mà đối phương có thể phát hiện bọn họ. Đi theo ta, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Trải qua một phen ma luyện, Thực lực của Lăng Tiêu đã gần đạt tới kiếm sư bậc 3. Nếu sử dụng độc cô cửu kiếm, hắn hoàn toàn có thể khiêu chiến một gã đại kiếm sư bậc 3 trở xuống. Đương nhiên, cần tốc chiến tốc thắng. Nếu kéo dài, nội lực vẫn là thua kém đại kiếm sư rất nhiều. Đứng lại. Bên kia bỗng truyền đến một tiếng quát nhẹ. Một nam nhân trẻ tuổi đang lạnh lùng nhìn bọn họ. Bằng hữu nơi nào lén lút ở đó? Nếu đã tới, ra đây gặp mặt. Lúc này chợt một tiếng nổ vang lên, ầm. Dường như dưới chân cũng có chấn động. Con ma thú gấu truyền đến một tiếng giống giận kinh thiên động địa. Trong rừng một số loài chim hoảng sợ bay tán loạn. Kinh hoàng. Lăng Tiêu quay đầu lại thản nhiên nhìn thoáng qua nam tử vừa nói chuyện. Tuy là kẻ mạo hiểm, nhưng Lăng Tiêu cũng có thể từ quần áo nam tử này nhìn ra hắn là một tên quý tộc. Quần áo tuy là hình thức trang phục của người mạo hiểm, nhưng thập phần tinh mỹ, thập phần chú trọng chi tiết. Ngay cả nút thắt cũng rất cẩn thận, tỉ mỉ. Nam nhân trẻ tuổi trên mặt mang một vẻ kiêu căng, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu và Diệp Vini. Tên trẻ tuổi này liếc nhìn Diệp Vini, dáng người lả lướt của nàng khiến hắn nuốt nước miếng. Thoạt nhìn nữ nhân mê người này, trong mắt nam nhân trẻ tuổi hiện ra một tia nóng bỏng, lập tức dịu giọng nói. Thật có lỗi, chúng ta vừa săn bắt ma thù, nếu bằng hữu tình cờ gặp gỡ, sao không cùng nhau làm quen, mọi người cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Không cần thiết, Lăng Tiêu không hứng thú với người này, xoay người chuẩn bị rời đi. Trong rừng cây không ngừng truyền tới tiếng giống giận thê lương của con ma thú gấu. Hiển nhiên nó vẫn chưa chết, nhưng không thể trốn được. Có thể nói, đoàn mạo hiểm chuyến này khẳng định là trúng mánh rồi. Quý tộc nam nhân bị cự tuyệt, trên mặt hiện lên vẻ tức giận, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, thầm chửi tên tiểu tử ăn mặc rách nát này. Như thế nào có thể ở cùng chỗ với nữ nhân xinh đẹp như vậy? Không phải là bỏ trốn chứ? Ở đế quốc, tiểu thư quý tộc cùng hạ nhân chạy trốn xưa nay có rất nhiều, nhưng kết cục cũng không lãng mạn lắm. Bởi những tiểu thư này không những thân bại danh liệt, mà tên người hầu cũng bị hỏa thiêu. Đối với quý tộc mà nói, loại chuyện này không dễ dàng tha thứ. Bọn họ cần bảo trì huyết thống quý tộc thuần khiết. Đứng lại, nam tử quý tộc âm lãnh cười, sau đó nói, đi vội vã như vậy, nhất định có vấn đề. Ta hoài nghi ngươi bắt cóc tiểu thư quý tộc. Hừ, tiểu thư xinh đẹp, không cần sợ, Ô Lan Giang sẽ giải cứu cho nàng. Lăng Tiêu vừa nghe vậy, lập tức sửng sốt. Ô Lan Giang, không phải là người gia tộc Ô Lan sao? Dù sao gia tộc Ô Lan cũng có thực lực khổng lồ, hơn nữa Phạm Đế Á Tuyết Sơn cũng không xa địa bàn của Ô Lan gia tộc. Có thể người này chính là người của Ô Lan gia tộc. Nguyên bản đối với gia tộc này cũng không có hảo cảm. Lại vừa quyết đấu với Ô Lan Thác, tin tưởng gia tộc bọn họ tuyệt đối không thể hòa giải. Nếu như vậy, có cơ hội giết vài người của Ô Lan gia tộc, Lăng Tiêu sẽ không bỏ qua. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua đối phương, 8 người, tu vi đại kiếm sư có 5 người. Tuy tu vi không bằng Diệp Vini, nhưng hiển nhiên, kinh nghiệm phong phú hơn Diệp Vini nhiều. Nghĩ thoáng một chút, Lăng Tiêu nhẹ giọng nói, đối với phương diện này, Diệp Vini còn khôn khéo hơn so với Lăng Tiêu. Vừa nghe được ý tứ của Lăng Tiêu, lập tức cúi đầu, cũng không nói, nhìn giống như là bị ác nhân khi dễ. Quý tộc thanh niên thấy vậy, lập tức bước nhanh tới. Phía sau vài người thấy thế cũng nháy mắt ra dấu, cùng tiến tới, bảo hộ Ô Lan Giang. Ngươi muốn làm gì? Lăng Tiêu tiến tới từng bước, che Diệp Vini đằng sau, ngoài mặt nói với Ô Lan Giang. Ha ha, cậu nô tài, nếu không muốn chết, cút ngay cho ta. Ô Lan Giang tuy thực lực không cao, nhưng nhìn cước bộ của Lăng Tiêu, cũng đoán ra tu vi rất thấp, hẳn không bằng hắn, trong lòng coi thường, sau đó hướng về phía Diệp Vini cười một cái rất phong độ. Tiểu thư, đừng sợ, ta sẽ cứu nàng. Ô Lan Giang lúc này đã thấy mặt Diệp Vini, tuy làn da không được trắng, nhưng lại có thân hình khỏe mạnh, nhất là cặp mi dài và con mắt như thu thủy. Nhìn vào có cảm giác mất hồn mất vía, nhất định phải đoạt được nữ nhân này. Ô Lan Giang thầm nghĩ. Lúc này, bên cạnh có người khẽ cau mày khuyên nhủ, Ô Lan thiếu gia, mạo hiểm bên ngoài, hết thảy phải cẩn thận, đề phòng có âm mưu. Ô Lan Giang tự tin cười cười, thuận miệng nói, có âm mưu. Ha ha, tại địa bàn của Ô Lan gia tộc, còn sợ hay sao? Người nó còn nói thêm, nơi này không phải địa bàn của Ô Lan gia tộc sẽ rất nhanh thôi. Ô Lan Giang hung hăng trừng mắt nhìn người nói chuyện, sau đó cười lạnh nhìn Lăng Tiêu. Tiểu tử, còn không mau cút đi. Lăng Tiêu làm bộ như sợ hãi, lại vừa cố làm ra bộ dáng cứng cỏi, cả giận nói. Dựa vào cái gì, các ngươi là cường đạo hà? Ha ha, ngươi nói đúng, hôm nay Ô Lan thiếu gia phải làm cường đạo. Ô Lan Giang vẻ mặt cười rất dâm đãng, đi tới hướng Diệp Vini, tiểu thư xinh đẹp, không cần sợ, ta tới cứu nàng. A, nói chưa dứt lời bỗng nhiên cảm giác kiếm quang bùng lên chói mắt, Ô Lan Giang theo bản năng nhắm mắt, bị người bên cạnh đẩy mạnh lăn ra xa, ngã đến thất điên bát đảo. Hắn đứng lên giận dữ hết. Giết tiểu tử kia, bắt lấy nữ nhân. Vài tên đại kiếm sư thấy Diệp Vini ra tay, tất cả đều cả kinh, rút vũ khí ra, vây quanh Lăng Tiêu cùng Diệp Vini. Kiếm của cô nếu không dính máu, cô vĩnh viễn sẽ không tiến bộ. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói với Diệp Vini. Vừa rồi, Diệp Vini vốn có thể giết chết một gã đại kiếm sư của đối phương, bởi nàng mềm lòng nên đối phương thoát được. Diệp Vini nắm chuôi kiếm có chút run rẩy, nhẹ giọng hỏi. Thực phải giết người, nếu cô không muốn bị làm nhục. Thanh âm Lăng Tiêu có chút âm lãnh. Bốn phía, bọn đại kiếm sư vây quanh bọn họ, cũng không coi hai người ra gì. Một đám sắc mặt thập phần khó coi, có người nổi giận quát. Tiểu tử cuồng vọng, hôm nay lão tử cho ngươi xem ai sẽ đổ máu. Nói xong, trường kiếm phát xuất một đạo kiếm khí, đâm thẳng vào Lăng Tiêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, cuộc chiến trong rừng rậm. Hạ mấy nhánh cây ngăn trở ánh mắt bị kiếm khí chém rớt rơi xuống mặt đất. Thân thể của đại kiếm sư lao tới phía Lăng Tiêu rất nhanh, quần áo bay phất phới. Diệp Vini vẫn do dự như cũ. Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn trường kiếm đang lao tới, khóe môi nhếch lên một tia khinh thường. Nếu không tới Đại Tuyết Sơn, loại trình độ công kích này có lẽ sẽ khiến hắn hoang mang. Nhưng trải qua sinh tử ma luyện ở Đại Tuyết Sơn, thực lực của Lăng Tiêu đã không còn là kiếm thị, mà đã tiến cấp trở thành kiếm sư. Hiện tại, bất kể là phản ứng hay lực lượng của Lăng Tiêu đều tương đương với kiếm sư bậc 3 đến bậc 4. Dựa vào độc cô cửu kiếm, công kích của đại kiếm sư căn bản không thể sinh ra uy hiếp với hắn. Nhưng thân mình Lăng Tiêu lại không hề động, mà chờ Diệp Vini bên cạnh động thủ. Đúng vậy, hắn chính là muốn rèn luyện. Lăng Tiêu đương nhiên rõ ràng cái mà Diệp Vini gọi là kinh qua rất nhiều trường huyết chiến là hoàn toàn nói dối. Lá gan của nàng vẫn chỉ là lá gan một tiểu nữ tặc, không hơn. Diệp Vini đang kịch liệt đấu tranh trong lòng, đến giờ nàng mới nhìn ra. Ngọc nữ kiếm pháp Lăng Tiêu dạy cho mình dù không hơn được mức thiên cấp kiếm kỹ, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Bởi nàng liếc một cái đã nhìn thấy đối phương là một đại kiếm sư bậc 3, chiêu thức có hơn 10 chỗ sơ hở. Nếu là một người lòng dạ ác độc, chỉ cần một kiếm, ngay lập tức có thể lấy được tính mạng. Thấy mũi kiếm đối phương sắp đâm trúng mặt Lăng Tiêu, người ở ngoài nhìn vào, chỉ cảm giác hắc tiểu tử này hoàn toàn bị dọa đến choáng váng, thậm chí ngơ ngác không hành động. Những người khác không kìm nổi cũng cười ha ha. Cũng không phải tất cả kẻ mạo hiểm đều có thiện tâm. Nhóm này tuyệt đối là một nhóm thô lỗ, độc ác. Hoàn toàn không vì giết một vài người mà để tâm. Tên đại kiếm sư này khóe môi nhếch lên khinh thường cười lạnh. Hắn đã giết nhiều người, nhưng chết oan ức như tên hắc tiểu tử này cũng là rất ít. Chết! Tên đại kiếm sư hét to một tiếng. Kiếm khí trên thân kiếm nháy mắt tăng vọt, những người phía sau trầm trồ khen ngợi. Khóe miệng Ô Lan Giang nhếch lên cười khẩy, xem ra cô bé kia dáng người rất tốt, có thể thỏa mãn chính mình. Diệp Vini rốt cục cũng rút đoạn kiếm bên hông, đinh một tiếng giòn vang, kiếm khí trường kiếm lập tức bị ngăn chặn ngay trước thời điểm chạm vào mi tâm của Lăng Tiêu, sau đó kéo Lăng Tiêu về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Anh điên rồi sao? Tại sao không né? Lăng Tiêu lãnh đạm cười nhìn Diệp Vini, tay khẽ sờ qua mi tâm. Thiếu chút nữa hắn đã không kìm nổi mà ra tay. Hắn đã bắt đầu thất vọng đối với Diệp Vini, không nghĩ tới cô nàng này rốt cục cũng xua tan được nỗi sợ hãi, chẳng qua vẫn chưa đạt tới mong muốn của Lăng Tiêu. Không giết người sẽ vĩnh viễn không trưởng thành. Kiếm kỹ lợi hại, kiếm thuật cao cường, cũng chẳng qua là một người nhát gan thôi. Người như thế ở Thương Lan Đại Lục cũng không hiếm thấy. Tên đại kiếm sư của đối phương cả kinh, hồ nghi nhìn Diệp Vini. Hắn phát hiện chính mình nhìn không thấu thực lực của nữ nhân trước mắt. Một kiếm vừa rồi của nàng khiến những người này nhìn ra. Nữ nhân này có tu vi tuyệt đối không thấp hơn đại kiếm sư, nhưng họ vẫn như cũ tin tưởng có thể bắt nàng. Một nữ nhân mà thôi, nơi này lại có vài đại kiếm sư. Ô Lan Giang ở phía sau kêu gào nói: Triệu Hưng, giết chết tên tiểu tử. Bổn thiếu gia cho ngươi một cái tinh hạch bậc 1, thêm một tinh hạch Tuyết Sơn Tông Hùng Ma Thú bậc 2, tặng cho mạo hiểm đoàn các ngươi. Lời này thật sao? Đại kiếm sư tên Triệu Hưng trong mắt bộc phát một tia sáng kỳ dị, lạnh lẽo nhìn Lăng Tiêu, cười khặc khặc nói: Tiểu tử, thực xin lỗi, vì phú quý, ngươi chết đi. Nói xong hướng về phía sau quát: Các ngươi còn đứng xem náo nhiệt, chút nữa lão tử không chia phần. Mấy người phía sau vừa nghe thấy, trong mắt đều đỏ lên. Bọn họ đều là kẻ mạo hiểm Tây Bộ, cũng không phải đoàn đội lâm thời, mà là một tiểu đoàn lính đánh thuê. Đương nhiên, hàng năm làm thuê cho Ô Lan gia tộc, bảo hộ thiếu gia Ô Lan Giang, cho nên trừ việc được tự do, mặt khác so với Ô Lan gia tướng cũng không sai biệt lắm. Bọn họ đều đi săn bắt ma thú, cũng có thưởng, nhưng tinh hạch toàn bộ thuộc về Ô Lan gia tộc, cho nên nghe Ô Lan Giang nói cho một quả tinh hạch, lại cho cả toàn bộ ma thú cấp 2 này, lập tức hưng phấn hẳn lên. Đem đầu ma thú cấp 2 này bán đi, thậm chí có thể bằng thu nhập của họ trong 10 năm. Giết tiểu tử đó trước. Triệu Hưng bình thản ung dung bắt tay vào chỉ huy thuộc hạ. Thoạt nhìn những người này không phải lần đầu tiên làm chuyện này, rất thuần thục. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Diệp Vini. Diệp Vini nhíu mày, bộ dáng thực sự tức giận. Nàng cũng không phải là một gà mờ trong giang hồ, đương nhiên cảm nhận được sát khí trên người những người này. Còn có loại ánh mắt nhìn đến mình như nhìn dê béo. Đáng chết. Diệp Vini thấp giọng mắng một câu. Sau đó nghe Lăng Tiêu bên cạnh nói: Chút nữa cô đối phó tên đại kiếm sư đó, những người khác giao cho ta. Diệp Vini gật gật đầu, quyết định dạy cho tên đại kiếm sư Triệu Hưng một bài học. Vài người đối phương rút vũ khí ra, thật cẩn thận tiếp cận hai người. Tất cả đều là người mạo hiểm, bọn họ sẽ không phạm sai lầm nhỏ nào. Tuy rằng hai người kia thực lực không cao, nhưng cẩn tắc vô áy náy, luôn đúng như vậy. Lên. Lăng Tiêu cười ngạo nghễ, tế liễu kiếm rút ra, nhấn một cái vào tinh hạch, một đạo kiếm khí tinh tế theo tế liễu kiếm phát xuất, hướng tới một tên đại kiếm sư. A, hắn là đại kiếm sư. Tên đại kiếm sư kia kinh hô một tiếng, động tác không đình chỉ, lợi kiếm trong tay cũng phát xuất kiếm khí, hung hăng chém về phía tế liễu kiếm trong tay Lăng Tiêu. Kiếm kia nhìn có vẻ mỏng manh, hơi rung, chỉ cần dùng sức một chút có thể chặt đứt. Ý tưởng là tốt, nhưng sự thật lại khác xa. Tế liễu kiếm trong tay Lăng Tiêu giống như linh xà, lách qua lợi kiếm của đối phương, thân mình Lăng Tiêu cũng không hề theo quy tắc nào, đột ngột dạp xuống tránh thoát một kiếm của đối phương. Tế liễu kiếm phát xuất, vang lên một tiếng nhỏ, đâm vào bụng đối phương, xuyên thẳng qua người. Chỉ một kiếm, tất cả mọi người sợ ngây người. Nhìn qua tựa như tên đại kiếm sư kia chủ động tự đưa mình tới. Khuôn mặt Lăng Tiêu ác nghiệt, rút tế liễu kiếm ra, không chút do dự chém về phía người thứ hai. Trong tay hắn là phụ ma kiếm. Lại một gã đại kiếm sư điên cuồng hô, còn chưa dứt lời, đã bị tế liễu kiếm trong tay Lăng Tiêu xuyên qua yết hầu. Đọc truyện kiếm hiệp tên đội trưởng Triệu Hưng bi phẫn gầm lên một tiếng: Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Vinh đệ sinh tử nhiều năm như vậy, trong nháy mắt bị giết mất hai người, cừu hận ngập trong mắt, thậm chí hắn không còn lo lắng hay suy nghĩ vì cái gì mà hai huynh đệ của mình, hai đại kiếm sư vì sao không chịu nổi một kích. Kiếm khí trong tay tăng vọt, hung hăng chém về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu dựa vào thể lực mạnh mẽ giết hai gã đại kiếm sư, đã xử lý hai người tinh nhuệ nhất của đối phương, mồ hôi trên trán chảy xuống. Khuôn mặt ngăm đen như vừa dội qua nước, đầy mệt mỏi. Đó là cái giá phải trả của giết người vượt cấp. Độc cô cửu kiếm tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối mặt những người mạnh hơn hắn quá nhiều thì cũng không phải là vô địch. Diệp Vini nhìn Lăng Tiêu, biết thể lực hắn không theo kịp, không hề do dự, nàng tuy rằng nhát gan không dám giết người, nhưng không có nghĩa rằng nàng là người không quyết đoán. Trường kiếm trong tay vũ động, xuất ra ngọc nữ kiếm, thân hình uyển chuyển như cửu thiên tiên nữ, thân mình trong không trung giống như cánh bướm, đâm tới hướng Triệu Hưng. Thấy kiếm khí sắp đâm trúng hậu tâm của Triệu Hưng, Diệp Vini không kìm nổi hướng đâm lệch sang một chút. Nhưng tốc độ của đại kiếm sư bậc 6, kiếm khí sắc bén, Triệu Hưng chỉ là đại kiếm sư bậc 3, nào có khả năng ngăn cản, định lách tránh nhưng cảm thấy trước ngực đột nhiên đau đớn. Cúi đầu xuống thấy ngực đã đầy máu, cánh tay bị kiếm khí hoàn toàn đâm thủng. A Triệu Hưng ngục xuống trên mặt đất, thân mình rung lên vài cái rồi không nhúc nhích. Hoa! Diệp Vini hai chân mềm nhũn, trường kiếm trong tay ném xuống đất, ngồi xuống không đứng dậy nổi. Hai con mắt mờ ảo, nôn thốc nôn tháo. Hết thảy mọi việc diễn ra trong trước mắt, Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn những kẻ mạo hiểm đang bị dọa đến choáng váng, khẽ quát. Còn không mau cút đi! Những người đó lúc này mới phản ứng lại, lập tức nhìn Ô Lan Giang, sớm đã không còn thấy bóng dáng của hắn. Những người còn lại chửi ầm lên, chia ra nhiều hướng chạy trốn, hiển nhiên sợ đôi nam nữ thực lực mạnh mẽ này truy sát. Tất cả mọi người đã trốn hết, trong rừng lại khôi phục tĩnh lặng, chim chóc vừa rồi hoảng sợ bay đi giờ cũng trở về, đậu ở trên cao líu díu. Lăng Tiêu ngồi xuống đất, gạt mồ hôi trên mặt. Nếu không phải làn da đã cải trang, sắc mặt hắn hiện tại nhất định đã tái nhợt, trong lòng thầm cười khổ, quả thực là rất mệt mỏi, giết hai tiểu nhân vật như vậy mà cũng thành bộ dáng này. Nếu người khác nghe được, thế nào cũng chửi Lăng Tiêu, ngươi là một kiếm sư cấp thấp, phất tay chém chết hai đại kiếm sư, không ngờ vẫn cảm thấy không đủ, làm người không thể quá vô sỉ. Vừa rồi nếu không phải mấy người bị cảnh tượng chiến đấu dọa, liều mạng mà báo thù thì thật sự phiền toái. Nhìn Diệp Vini như vậy, kiếm cũng ném đi, ngồi bệt xuống khóc lóc nôn mửa, chính mình cũng thoát lực, vậy chẳng phải làm bia ngắm cho người ta sao? Cũng may tất cả đều chạy. Lăng Tiêu thở phào một cái, sau đó nói với Diệp Vini, được rồi, cô làm rất tốt. Diệp Vini ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Lăng Tiêu, ta giết người, ta giết người. Đúng vậy, cô không giết bọn chúng sẽ giết cô, tại rừng rậm, chúng ta và dã thú không có gì khác. Lăng Tiêu nhẹ nhàng an ủi, nhưng ta không muốn giết người. Diệp Vini thều thào nói, nhìn thoáng qua Triệu Hưng vẫn không nhúc nhích, yết hầu lại ngứa ngáy, trong bụng có gì đều sớm nôn ra, giờ lại tiếp tục. Lăng Tiêu không để ý đến nàng nữa, đứng lên thở sâu vài cái, sau đó đi đến bên Tuyết Sơn Tông Hùng vừa rơi vào bẫy. Thấy một cái hố lớn thật sâu, phía dưới đầy trông sắc bén, Tuyết Sơn Tông Hùng còn chưa chết, nhưng cũng hấp hối. Phía sau có tiếng động, Diệp Vini mặt tái nhợt cũng tiến lại gần, nàng cũng không dám nhìn người chết nữa, cảm giác đối phương như là chưa chết, ngay sau đó sẽ đứng lên liều mạng với nàng. A, quá tàn nhẫn, tuy đã nhìn thấy thi thể của hai ma thú cấp 5, nhưng là rơi từ trên vách núi xuống. Khác với trước mắt cảnh tượng máu huyết, tàn khốc, lại khiến Diệp Vini bắt đầu chân chính hiểu được sâu sắc ý nghĩa của sinh tồn. Đó là cá lớn nuốt cá bé. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, hội đấu giá. Hai ngày sau, hai người đã ra khỏi rừng rậm nguyên thủy, chấm dứt hành trình tới Phạm Đế Á Tuyết Sơn lần này. Đứng dưới thiên nhiên rộng mở, ánh sáng thiên địa, ánh mặt trời ấm áp, tâm tình lo lắng của Diệp Vini cuối cùng cũng tốt lên rất nhiều. Cảm giác lần đầu tiên giết người, quả thật không phải chuyện vui vẻ. Nhìn thị trấn Phạm Đế Á xa xa, Diệp Vini nhẹ giọng hỏi, Lăng Tiêu, cuồng đồ vệ sĩ đoàn có thể còn chờ chúng ta. Tuy rằng đã cải trang, nhưng hai người chúng ta rất dễ bị nghi ngờ. Ta thấy không bằng chúng ta đi qua đó luôn. Lăng Tiêu ở phía sau gật đầu. Hắn cũng không muốn tự nhiên bị chặn đường, thương thế tuy rằng đã tốt, nhưng vẫn không nên động thủ. Diệp Vini tuy có tu vi đại kiếm sư bậc 6, nhưng tâm cảnh lại chưa cao đến đại kiếm sư. Hơn nữa sau lần đầu giết người, cũng cần có thời gian ngắn không đối mặt địch nhân. Hai người bỏ qua tiểu trấn Phạm Đế Á, nhưng thật sự gặp không ít phiền toái. Bởi cuồng đồ vệ sĩ đoàn đã phái không ít người vây chỗ này, phàm phát hiện tung tích nam nữ khả nghi, đều bị bọn họ gây khó dễ. Vì vậy hơn một tháng này, ngay cả người của cuồng đồ vệ sĩ đoàn cũng không được yên tĩnh. Người mạo hiểm bình thường thật ra giận nhưng không dám nói gì, tất cả đều là lính đánh thuê. Hơn nữa có lính đánh thuê còn thuộc đoàn cao cấp hơn cả đoàn cuồng đồ, có mấy lần thiếu chút nữa xảy ra xung đột. Cuồng đồ vệ sĩ đoàn lần này hành động đắc tội rất nhiều người, cũng đã huy động toàn bộ lính đánh thuê của đoàn, hận thấu xương đối với nữ tặc Hắc Y và nam nhân kia, chỉ hận không thể rút gân phân cốt. Qua thị trấn Phạm Đế A, trên đường gặp rất ít lính đánh thuê cuồng đồ, hai người tới một trấn lớn hơn, nơi này đã khôi phục sự yên lặng ngày xưa. Lăng Tiêu cùng Diệp Vini trở về chốn cũ, chưa kịp cảm khái đã mướn một xe ngựa, bộ dáng bình thường đi tới Vu Thản trấn. Ở nơi này, đổi xe ngựa một lần, tuy hai người không bại lộ hành tích, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn. Sau khi dịch dung, hai người hiện tại trông như một đôi tình lữ mạo hiểm bình thường, nam nữ mạo hiểm như họ cũng không ít. Sau khi tới Vu Thản trấn, gần như chẳng có gì đáng để ý. Sau khi trở lại đế đô, đã là cuối ngày, trong chiếc nhẫn có hơn 10 vạn kim tệ tiền mặt, Lăng Tiêu tìm một tửu lâu tương đối lớn, cùng Diệp Vini ăn uống một chút, món ăn rất phong phú, tiêu phí hơn 10 kim tệ. Cơm rượu ăn đã đủ, Lăng Tiêu phất tay kêu Bồi Bàn, thưởng cho hắn một kim tệ, sau đó hỏi thăm vài vấn đề. Bồi Bàn mặt mày hớn hở nói, thưa quý ngài, ngài tìm đúng người rồi, nói về các địa phương ở đế đô, không ai có thể rõ ràng hơn ta. Diệp Vini bĩu môi, khắp thiên hạ Bồi Bàn nào cũng nói như vậy, đế đô cũng chẳng khác gì. Lăng Tiêu lơ đễnh, khinh thường nói, tốt, ngươi có biết phòng đấu giá lớn nhất của đế đô không? Bồi Bàn ngay lập tức tỉnh táo, vừa thấy hai người này ăn mặc trang phục là hai người mạo hiểm, những người này không thể đắc tội, ai biết trên tay họ có bảo bối gì, có thể tới đây ăn cơm, đều là đại gia, phải hầu hạ rất cẩn thận. Bồi Bàn tủm tỉm cười nói, nhị vị từ bên ngoài vừa tới phải không? Trong đế đô, phòng đấu giá lớn nhất đương nhiên là phòng đấu giá của gia tộc Hoàng Phủ, nói cho ta biết địa điểm là được. Lăng Tiêu như ảo thuật, trong tay lại xuất hiện một kim tệ, khiến Bồi Bàn hoảng hồn. Bình thường tuy rằng cũng được tiền boa của khách nhân, nhưng trực tiếp boa kim tệ thì rất ít. Nếu tướng quân Lăng Thiên Khiếu phát hiện đứa con tiêu xài như vậy, chắc sẽ nổi điên. Tuy nhiên, Bồi Bàn lại vui như không thể vui vẻ hơn, ghé miệng đến bên tai nói, tiên sinh, tại đường Chu Tước, nhà số 35, đó chính là phòng đấu giá lớn nhất của đế đô. Lăng Tiêu búng kim tệ trực tiếp bay vào túi tiền của Bồi Bàn, sau đó đứng dậy, cùng Diệp Vini nghênh ngang đi ra. Sau khi hai người đi rồi, Bồi Bàn vẻ mặt tươi cười, nghĩ chính mình thật sự rất ưu tú, chỉ một chút kiếm được hai kim tệ, lại giữ được mối làm ăn cho gia tộc. Thì ra tửu lâu nổi tiếng này không ngờ cũng là sản nghiệp của gia tộc Hoàng Phủ. Vừa ra khỏi cửa, Diệp Vini có chút giận nói, Lăng Tiêu, anh tiêu xài hoang phí quá, hai kim tệ anh vứt ra ngoài, về sau muốn thưởng thì chỉ cần dùng bạc là tốt rồi. Trong lòng lại suy nghĩ, hai kim tệ đủ cho đệ đệ muội muội cải thiện bữa ăn, người này đúng là tên phá gia chi tử mà. Trong lòng Lăng Tiêu căn bản không nhiều khái niệm đối với tiền bạc. Dù sao trong chiếc nhẫn, kim tệ chất đống lớn như vậy, không sử dụng để làm gì. Tuy nhiên hắn vẫn gật gật đầu, lời tốt thì phải nghe. Trong trí nhớ của Lăng Tiêu, đế đô vẫn có một chút ấn tượng, nên dễ dàng tìm được đường Chu Tước. Đi tới số nhà 35, quả nhiên, từ xa cũng có thể thấy một kiến trúc to lớn, ở giữa có một cửa hàng lớn, bảng hiệu viết, phòng đấu giá. Bên cạnh có một con dấu, Hoàng Phủ. Diệp Vini cẩn thận đánh giá hai tòa nhà bên phải và bên trái, trong lòng thầm cảm thán đế đô phồn hoa. Nghĩ chính mình trước kia sống uổng phí nhiều năm, loại địa phương này mới là thiên đường của đạo tặc. Tuy nhiên trong đầu cũng giữ kín ý niệm này. Hiện tại nàng Lăng Tiêu cũng biết, không xuất ra một chút đồ vật thì không thể khiến đối phương coi trọng. Vào trong phòng khách đơn sơ, hắn lấy từ nhận không gian ra một tinh hạch tuyết sơn tông hùng bậc 2, thổ hệ năng lượng mênh mông lan tỏa trong phòng. Nữ nhân viên tiếp tân hoảng sợ, tinh hạch bậc hai nàng không phải chưa thấy qua, nhưng hai người này chẳng hề giống người mạo hiểm cao cấp. Tuy nhiên thái độ vẫn kính cẩn hẳn lên, khom người, có chút áy náy nói: "Nhị vị khách quý, chúng ta tiếp đãi không tốt, thật sự xin lỗi." Nói xong mở cửa gọi người lấy đồ uống, ánh mắt cũng dừng lại trước ngực của Lăng Tiêu, nhìn vào nhẫn không gian Lăng Tiêu đeo trên cổ. Lăng Tiêu lại nhấc tay, lấy ra thêm một tinh hạch thiểm điện cuồng báo bậc 4. Nữ nhân viên tiếp tân kinh hô một tiếng, mắt trợn trừng, tay che miệng, cố gắng nuốt âm thanh kinh ngạc trở lại, đồng thời sắc mặt ửng đỏ nói: "Thực xin lỗi, ta đã thất thố, xin hỏi, đây là tinh hạch bậc 3. Trong tay Lăng Tiêu là tinh hạch bậc 4, bất kể ánh sáng, màu sắc hay độ lớn nhỏ đều khác biệt rất lớn so với tinh hạch bậc 2, căn bản không cùng cấp bậc. Nữ nhân viên tiếp tân lúc này biết phản ứng quá thất thố, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, cười nói: "Nhị vị khách quý, xin mời đến phòng khách quý nói chuyện, chuyên viên cao cấp của chúng ta muốn tiếp đãi các ngài." Khóe miệng của Diệp Vini hơi co giật, trong lòng hơi xem thường, thầm nghĩ, phòng đấu giá, cũng quả là có thế lực. Lấy thứ không tốt thì tiếp đãi bình thường, đối với khách quý, chênh lệch rất rõ ràng. Lăng Tiêu thì cảm thấy bình thường, thực lực là vua, những lời này từ trước tới nay không phải là nói suông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, Hoàng Phủ Nguyệt. Hai người được đưa vào một gian phòng khách rất xa hoa, trang trí chỉnh thể không chỗ nào không thiết kế tỉ mỉ, toàn bộ dùng tài liệu quý báu chế tác, ngay cả chiếc bàn để chén cùng tấm khăn trải bàn cũng có thể nhìn ra giá trị bất phàm, thể hiện đầy đủ sự xa hoa và tôn quý. Lăng Tiêu đã gặp loại đồ vật này rất nhiều, cũng không để ý, nhưng thật ra, trong mắt Diệp Vini có chút không kiềm chế được kinh ngạc. Lần đầu tiên nàng được tới địa phương xa hoa như vậy, nữ nhân viên nhìn biểu tình bình thản, ung dung của Lăng Tiêu, phi thường kinh ngạc. Bởi dù nhóm mạo hiểm này có thể xuất ra nhiều đồ tốt, nhưng lẽ ra vẫn khó có thể che giấu sự kinh ngạc với những gì bọn họ chưa gặp mặt qua. Người mạo hiểm bình thường khi được mời vào nơi này, phản ứng đầu tiên là rung động, vì vậy khi đàm phán, cũng vô tình bị rơi vào tiết tấu của phòng đấu giá. Đây cũng là một loại điều khiển tâm lý. Nghe nói đây là chủ ý của tiểu thư thiên tài của Hoàng Phủ gia tộc, Hoàng Phủ Nguyệt, từ trước tới giờ chưa bao giờ mất đi hiệu quả. Hoàng Phủ tiểu thư là hy vọng của mọi người, tuyệt đối không phải là do tính nết hỉ nộ vô thường trong truyền thuyết, mà là từ những phát minh của nàng, có rất nhiều, thậm chí có thể nói đã góp phần nhỏ vào tốc độ phát triển văn minh của đế quốc. Nàng được xưng là thiên tài tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Nữ nhân viên tiếp tân thông báo xong, liền lặng lẽ đi ra ngoài, hiển nhiên phải tìm quản sự cao cấp. Một quả tinh hạch bậc 2 nàng miễn cưỡng có thể tiếp đãi, nhưng vượt qua tinh hạch bậc 2 đã vượt quá quyền hạn phạm vi của nàng. Hơn nữa, xem bộ dáng lơ đễnh đối với tinh hạch cấp cao như của hai người kia, khẳng định trong nhẫn không gian còn có nhiều đồ tốt. Đã làm ở phòng đấu giá của Hoàng Phủ gia, không có nhãn lực làm sao có thể làm. Vì vậy nữ nhân viên tiếp tân quyết định trực tiếp tìm chấp sự để tiếp đãi hai người. Đây là phòng đấu giá quy mô lớn nhất đế đô, nhưng tổng cộng chỉ có 6 gã chấp sự. Trùng hợp chính là buổi tối hôm nay có hội đấu giá, mà hiện tại cách thời gian bắt đầu cũng không lâu, chưa đến một canh giờ. 6 chấp sự gần như ở phòng đấu giá để tiếp khách, căn bản không thể tới tiếp đãi Lăng Tiêu cùng Diệp Vini. Nữ nhân viên tiếp tân đi ra ngoài một hồi, vừa ra thì một giọng ngọt ngào cất lên: "A tử, ngươi ở đây làm gì?" "A, tiểu thư." Nữ tiếp tân là trẻ mồ côi được Hoàng Phủ gia nuôi dưỡng từ nhỏ, tên là Hoàng Phủ Tử, nhưng cũng không nghĩ rằng đại tiểu thư thân phận cao quý lại biết tên nàng, trong nhất thời kích động, nói năng có chút lộn xộn: "Thưa, đại tiểu thư, ta đang tìm kiếm chấp sự." "Ha ha, đừng khẩn trương, nói từ từ." Trong mắt rất nhiều người mạo hiểm thì Hoàng Phủ tiểu thư chẳng khác gì yêu ma, nhưng giờ phút này sắc mặt nàng tươi cười như mùa xuân, thái độ thập phần hòa ái, tuy đeo khăn che mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận sự ôn hòa của nàng. Vâng, là thế này. Hoàng phủ Tử trình bày sự tình, Hoàng phủ Nguyệt có chút suy nghĩ. Một nam một nữ, gần đây một nam một nữ thật ra có rất nhiều người chú ý. Tiểu binh đoàn cuồng đồ kia ra giá 3 vạn kim tệ để truy nã một tên hắc y và một nữ tặc, cũng không biết bọn họ thế nào. Tuy nhiên biết trong tay đối phương có tinh hạch bậc 3, thậm chí còn hơn, Hoàng phủ Nguyệt có chút động dung. Săn bắt ma thủ không phải dễ dàng, nếu dễ như nói, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ điên cuồng mạo hiểm vào rừng. Đọc truyện online để ta đi. Hoàng phủ Nguyệt có chút tò mò đối với nam nữ kia, thản nhiên nói: "Tiểu thư, ngài đi." Hoàng phủ Tử có chút chần chừ. Thật không phải nàng không tín nhiệm đại tiểu thư, mà là thân phận của Hoàng phủ Nguyệt quá mức tôn quý. Không chỉ vì thế lực khổng lồ của gia tộc Hoàng phủ, mà còn thân phận vị công tước, hôn phu của Hoàng phủ tiểu thư. Thân phận đó tuyệt đối có thể khiến vô số người ngưỡng mộ. Tuy nhiên nghe nói vị hôn phu của tiểu thư khá đào hoa, đương nhiên, đều là nghe được ngoài đường ngoài chợ. Không có việc gì, nói cho ta biết họ ở đâu. Nhóm chấp sự đang bận nhiều việc, nơi đó có thứ tốt không nên chần chừ, không chừng còn kịp tham gia hội đấu giá đêm nay, ngươi nói đúng không? Hoàng phủ Nguyệt cười nhẹ nói, nếu đối phương dựa vào thực lực của mình kiếm được tinh hạch, ta cũng muốn kiến thức, dù sao, lợi ích của gia tộc cao hơn hết thảy. Nói xong vươn bàn tay trắng như ngọc lôi Hoàng phủ Tử đi. Hoàng phủ Tử tâm tình rung động thật sâu, đại tiểu thư là bảo bối của gia tộc. Lời nói này một chút cũng không giả, có thể nói ra lời này, cũng chỉ có đại tiểu thư, một lòng vì gia tộc xuất lực, thật đáng tiếc, không ngờ lại phải gả cho người thừa kế gia tộc Ô Lan, nghe nói người đó thập phần xấu xa. Hoàng phủ Tử thầm bất bình trong lòng vì tiểu thư. Hoàng phủ Nguyệt chậm chậm đi vào phòng khách quý, quay lại nhìn Hoàng phủ Tử nói, được rồi, ngươi đi đi. Nơi này giao cho ta. Nói xong nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa tiến vào. Lăng Tiêu thấy Hoàng phủ Nguyệt, ánh mắt chợt rung động, giật mình. Không nghĩ ở đây cũng có thể gặp Hoàng phủ tiểu thư. Nàng không phải đang ở quán rượu của kẻ mạo hiểm tại Vu Thản Trấn sao? Diệp Vini thần sắc không thay đổi, một chút gợn sóng trong mắt cũng không có. Đối với nàng, ngụy trang chính thật là rất đơn giản. Huống chi bây giờ cả dung mạo lẫn khí chất đều thay đổi lớn, nàng không tin Hoàng phủ Nguyệt có bổn sự lớn như vậy, có thể nhận ra nàng. Thời điểm Hoàng phủ Nguyệt thấy Lăng Tiêu cũng sửng sốt, thân hình người này khiến nàng có cảm giác rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu, tuy nhiên tướng mạo cũng bình thường. Vốn cũng không muốn nghĩ nhiều, nàng mỉm cười tiến vào. Thật có lỗi, để hai vị đợi lâu, hai vị có gì cần ủy thác bán đấu giá. Cứ trực tiếp nói với ta có thể làm chủ. Khẩu khí không nhỏ. Diệp Vini trong lòng âm thầm bĩu môi, tuy nhiên cũng biết người ta nói là sự thật. Không biết vì sao, sau khi tới gian phòng khách xa hoa này, trong lòng Diệp Vini bỗng nhiên có một cảm giác tự ti, cảm khái chính mình mới là ếch ngồi đáy giếng, kiến thức rất nông cạn. Cho nên khi cảm nhận được sự tự tin tuyệt đối toát ra từ Hoàng phủ Nguyệt, từ đáy lòng dâng lên một cảm giác mâu thuẫn. Lăng Tiêu cũng không nói, lạnh nhạt cười cười, trực tiếp đặt hai quả tinh hạch trên bàn đàm phán. Ánh mắt của Hoàng phủ Nguyệt ngay lập tức bị tinh hạch của thiểm điện cuồng báo hấp dẫn. Ánh sáng màu lam dịu dàng phát ra trong phòng khách khiến người ta có một cảm giác cao quý, quý phái. Hoàng phủ Nguyệt hô hấp có chút dồn dập, nói, ta có thể cầm lên xem không? Lăng Tiêu gật đầu. Hoàng phủ Nguyệt đưa tay cầm lấy tinh hạch bậc 4 này, vẻ mặt kích động, tán thưởng nói, trời, cái này tuyệt đối không phải tinh hạch bậc 3, đây là bậc 4, đúng không? Nhìn bộ dáng Hoàng phủ Nguyệt có chút thất thố, trong lòng Diệp Vini cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, khóe miệng hơi nhếch lên, gật đầu nói, đương nhiên, đây là tinh hạch ma thú bậc 4, thiểm điện cuồng báo. Hoàng phủ Nguyệt ca ngợi nói, thật sự là thiên nhiên ban thưởng. Thứ này đẹp hơn nhiều so với kim cương, rất đẹp. Lăng Tiêu cùng Diệp Vini đều ngạc nhiên, cảm tình, nữ nhân này kích động như vậy, không ngờ là do cái tinh hạch bậc 4 xinh đẹp này. Trong lòng Lăng Tiêu thầm nghĩ, nữ nhân, quả nhiên là một sinh vật không thể nói lý. Diệp Vini nghĩ, không kiến thức, nếu cho ngươi xem hai quả tinh hạch bậc 5, xem ngươi có ngất hay không. Hoàng Phủ Nguyệt kích động một hồi, buông tinh hạch bậc 4 kia xuống, ánh mắt nóng bỏng nhìn Lăng Tiêu. Còn có thứ gì tốt, lấy hết ra, ta mua. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, chấn động. Lăng Tiêu cười lắc đầu nói, không có Diệp Vini ở bên cạnh, thần sắc cũng không thay đổi nhưng trong lòng cũng phải rung động. Người này đôi khi nhìn có vẻ ngây ngốc, kỳ thật rất cẩn thận. Hai người có thể xuất ra hai quả tinh hạch, đã khiến người ta quá kinh ngạc. Nếu lấy thi thể ma thú trong chiếc nhẫn này ra nữa, quả có điểm đáng nghi. Hoàng Phủ Nguyệt cũng không dễ dàng bị lừa gạt. Sau cái khăn che mặt mỏng manh, gương mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười, nhẹ giọng nói, như thế nào, các hà không tin phòng đấu giá Hoàng Phủ? Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, ta đương nhiên tin tưởng gia tộc Hoàng Phủ, tuy nhiên, quả thật không có. Hoàng Phủ Nguyệt nhẹ nhàng cười, sau đó nói, thật có lỗi, tiểu nữ vẫn chưa nói ra thân phận, ta là nữ nhân của Hoàng Phủ gia tộc, từ nhỏ đã lớn lên ở đây. Thế nào, các ngươi có thể tin tưởng ta chứ? Trên mặt Lăng Tiêu cùng Diệp Vini đều lộ vẻ quái lạ. Diệp Vini thất thanh nói, a, cô là Hoàng Phủ tiểu thư. Hoàng Phủ Nguyệt gật đầu, tuy rằng loại kinh hô này nàng nghe đã nhiều, nhưng trong lòng cũng có chút đắc ý, cũng không trách tại sao lại có nhiều người liều mạng đuổi theo danh lợi. Quả là danh lợi có thể khiến người ta trở nên điên cuồng. Lăng Tiêu lúc này gật đầu, sau đó nói, nếu các hạ là tiểu thư Hoàng Phủ gia tộc, như vậy có thể cam đoan giữ kín thân phận chúng ta. Hoàng Phủ Nguyệt nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, cười nói, ta thậm chí còn không biết tính danh các hạ. Hơn nữa, gia tộc Hoàng Phủ có thể đứng ở đế quốc nhiều năm như vậy, danh dự đương nhiên có thể bảo đảm, nếu không nhị vị cũng không tìm đến nơi này, đúng không? Lời nói tuy rất bình thản, nhưng cũng có chút hương vị cao cao tại thượng. Lăng Tiêu nhướng mày, nói, có phải từ lâu ngoài kia cũng là sản nghiệp của gia tộc Hoàng Phủ? Ha ha! Hoàng Phủ Nguyệt nở nụ cười ngọt ngào, sau đó nói, ngươi quả là hài hước, tốt lắm, hiện tại còn có đồ gì có thể lấy ra để tiểu nữ được khai nhãn giới? Lăng Tiêu hỏi, ngay tại đây. Hoàng Phủ Nguyệt mỉm cười gật đầu, đương nhiên, á. Nói còn chưa dứt, ngay trên bàn đấu giá xa hoa xuất hiện một con ma thú báo máu chảy đầm đìa, mùi máu xộc lên mũi. Diệp Vini và Hoàng Phủ Nguyệt đều hoa dung thất sắc. Tay Lăng Tiêu lại vung lên, một cái xác chim thật lớn lại hiện ra trong phòng, đè lên không ít vật trang trí lộng lẫy trên mặt đất. Tuy rằng có thảm dày, nhưng vẫn nát một khoảng. Hoàng Phủ Nguyệt dường như thất thần, ánh mắt gắt gao nhìn con chim to này, thất thanh nói, Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng. Trời, ngươi, các ngươi là người của đoàn đội lính đánh thuê cấp cao. Gia tộc Hoàng Phủ bán đấu giá còn hỏi cả nguồn gốc hàng hóa sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt hỏi. A, không phải, đương nhiên không phải. Hoàng Phủ Nguyệt thề thốt phủ nhận, cũng không che giấu giọng nói kinh hãi. Ta thừa nhận đã bị ngươi làm cho sợ hãi, còn có nữa không? Lăng Tiêu nhún nhún vai, hai tay phất phất nói, nơi này không bỏ xuống được. Hoàng Phủ Nguyệt hít một hơi lạnh, nhìn vào mắt Lăng Tiêu rồi đứng lên, thầm nghĩ xem người này rốt cuộc là thuộc đoàn lính đánh thuê nào, hay là người đại gia tộc. Thoạt nhìn như người đại gia tộc, xuất thân rất cao quý, ít nhất là quý tộc, bằng không không có khả năng khinh thường trang trí xa hoa trong phòng này, thậm chí còn làm hỏng vài món. Hiển nhiên đã nhìn ra mấy thứ kia đều là đồ dòm. Cũng may Hoàng Phủ Nguyệt kiến thức cũng rất rộng rãi, nhẹ nhàng cắn môi dưới, sau đó nói, trước hết mời ngài thu hết những thứ kia, chúng ta đổi phòng. Đọc truyện kiếm hiệp, nàng nhìn ánh mắt có chút trêu chọc của Lăng Tiêu, giải thích, cái này không phải là chúng ta điệu bộ, thật sự là vì...